Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 61, 61, Aboket. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đầu, dược tề sư cao cấp Milton Griffin đăng bài trên tài khoản xã hội cá nhân của mình. Nói thẳng thuốc hồi phục cao cấp mà dược tề sư cao cấp mới đường tinh nghiên cứu chế tạo có tác dụng phụ rất mạnh. Không những tổn thương thân thể và tinh thần lực, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cuối bài đăng, Milton Griffin còn đính kèm bản báo cáo nghiên cứu không thanh viết. Lấy thân phận và địa vị của Milton Griffin ở trong giới dược tề sư. Có thể nghĩ, bài đăng này vừa được đăng lên, lập tức làm dấy lên cuộc tranh luận không nhỏ trên tinh võng. Chủ yếu là danh tiếng của đường tinh trong khoảng thời gian mới vừa đổi chiều. Lại bởi vì chuyện hợp tác sản xuất thuốc hồi phục cao cấp với công ty thuốc gia tộc Leslie. Thu được không ít hảo cảm từ dân chúng. Không chút khoa trương nào mà nói. Lúc này đúng là thời điểm đường tinh có duyên với người qua đường nhất. Milton Griffin bỗng nhiên đứng ra công khai lên tiếng. Chỉ trích thuốc hồi phục cao cấp đường tinh nghiên cứu chế tạo có vấn đề. Đương nhiên sẽ phải chịu công kích điên cuồng từ những người yêu thích và cảm kích đường tinh. Cười muốn chết, trước kia khi chưa có ai nghiên cứu chế tạo ra thuốc hồi phục cao cấp có thể sản xuất hàng loạt. Chả thấy ai nói cái gì mà thuốc hồi phục cao cấp có vấn đề. Giờ tự dưng nhảy đâu ra một dược tề sư cao cấp tên cũng chưa nghe thấy bao giờ. Dứt khoát dắt mũi dư luận đi tùm lum. Ai mà biết cái người này rốt cuộc đang giáp tâm bất lương cái gì. Còn là dược tề sư cao cấp cơ đấy. Chẳng lẽ cũng chỉ có chút độ lượng như vậy thôi á hả? Nhìn thấy một hậu bối ngoi đầu lên đã cắp đít ra tay chèn ép. Thậm chí còn không tiếc hát chén nước bẩn lên người con nhà người ta. Thủ đoạn bỉ ổi hơi quá rồi đấy. Đau lòng thay cho đường tinh nhỏ nhà mình. Chỉ là một dược tề sư cao cấp mới vừa được Hiệp hội Dược tề sư Đế quốc chứng thực. Lại chỉ vì không gia thế, không bối cảnh, không nhân mạch. Đã bị người nào đó ác ý bịa đặt vu khống. Em ấy có làm gì sai đâu. Chẳng lẽ giỏi quá cũng là tội hay sao? Milton Griffin chính là một dược tề sư cao cấp thành danh từ lâu. Lại dạy học trong học viện Omega nhiều năm. Không nói học trò thành tài chảy khắp thiên hạ. Bốn chữ đức cao vọng trọng vẫn gánh nổi. Học sinh của Milton Griffin nhìn thấy trên tinh võng có người tình cảm mãnh liệt nhục mạ Milton Griffin bụng dạ hẹp hòi. Ghen ghét nhân tài, bọn họ không thể chịu nổi. Một đám sóng sau tiếp sóng trước đứng ra nói chuyện thay cho giáo sư. Con nít lông chưa mọc hết nhảy ở đâu ra đấy. Vô tri thì thôi đi. Còn dám nhảy nhót lung tung lên tinh võng khoe chỉ số thông minh. Ông đây mất mặt dù mấy người. Còn dám nói Griffin giáo sư là dược tề sư cao cấp chưa nghe tên bao giờ. Mấy người nghiêm túc đấy hả? Phàm là người biết cử động ngón tay. Tùy tiện tìm trên tinh võng một chút là biết. Griffin giáo sư không chỉ là một trong ba dược tề sư lớn nhất đế quốc. Ông còn là giáo sư chuyên ngành dược học của học viện Omega. Đại nhân vật chân chính. Có thể nói là Thái Sơn bắt đầu của chuyên ngành dược học. Tuy nói như này fan của đường tinh có lẽ không được vui cho lắm. Nhưng sự thật chính là như thế. Trong lĩnh vực chuyên ngành, đường tinh đến sách giày cho Griffin giáo sư cũng không xứng. Nói Griffin giáo sư ghen ghét nhân tài. Chèn ép dược tề sư cao cấp vừa mới được chứng thực này đây. Ông mới bị mấy người chọc cười chết đây nè. Tiện thể cho hỏi chút. Đường tinh có biết đám fan mấy người tự tin vậy không thế? Đương nhiên, ngoài chửi lại fan của đường tinh ra, đám học sinh của Milton Griffin cũng xem hết báo cáo một cách nghiêm túc. Sau đó những người này đều đồng thời cảm nhận được nỗi đau khổ khi bị học thần toàn diện chuyên ngành thiết kế chế tạo cơ giáp cách vách nghiền. Áp, đây là học thần trong truyền thuyết hả? Không có giáo sư chỉ đạo, chỉ dựa vào tự học, mà lại có thể viết bản báo cáo chất lượng cao vậy luôn. Nhìn lại bản thân mình một chút. Đang viết cái củ quẹt chó má gì vậy trời. Khó trách bị giáo sư liên tục đạp về viết lại. Khóc òa, JPG. Chỉ có mình tôi để ý phần ký tên là Quý Không Thanh hả? Ai đó nói tôi biết đi. Quý Không Thanh này là Quý Không Thanh kia mà tôi biết ấy hả? không phải trùng tên trùng họ đấy chứ? Không sai, Quý Không Thanh này chính là tiểu thiếu gia Quý gia, học sinh mới chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp, cũng là người đảm nhận nhan sắc mới bầu của học viện Omega chúng ta. Hèn gì học sinh chuyên ngành thiết kế chế tạo cơ giáp cách vách đều xưng tiểu thiếu gia Quý gia là học thần. Giờ tôi cũng muốn quỳ xuống lại học thần một cái. Chẳng lẽ đây là chênh lệch giữa thiên tài với người thường sao? Cầu xin đại thần mang đi bay. JPG, mấu chốt là cũng đều là Omega. Tiểu thiếu gia Quý gia rõ ràng thông minh hơn thì thôi đi. Ẻm còn đẹp hơn cả đám mình gộp lại nữa. Một chút cũng không chừa đường sống cho người ta gì hết. Khóc tu tu ở WC. JPG, chỉ mình tôi thấy học thần đã xinh đẹp lại thông minh. Cực kỳ làm người ta thích hả? Tôi dường như sắp bị học thần bẻ cong. Hôm nay một ngày lại là bị giá trị nhan sắc và tài hoa của học thần làm kinh diễm. JPG, vốn dĩ, đây chỉ là đám học sinh chuyên ngành dược học thuận miệng đùa cho vui. Nhưng bọn họ xem nhẹ độ mẫn cảm của đám fan Đường Tinh đối với cái tên Quý Không Thanh này. Mấy fan của Đường Tinh vừa rồi bị chửi không dám nói lời nào. Nhìn thấy tên Quý Không Thanh được nhắc đến liên tục, cả đám nháo nhào như được tiêm máu gà. Griffin giáo sư có phải bị che mắt không vậy? Quý Không Thanh này không phải học ngành thiết kế chế tạo cơ giáp ở học viện Omega à, sao tự dưng lại đi nghiên cứu chế dược làm gì? Báo cáo từ một người như vậy viết ra, thật sự có thẩm quyền hả? Quý Không Thanh, còn không phải là tiểu thiếu gia Quý gia lên án vị hôn phu ngoại tình với bạn thân ở tiệc đính hôn. Do đó thuận lợi giải trừ hôn ước. Kết quả không bao lâu sau lại chạy đi thông đồng với một quân nhân trẻ tuổi kia à, ha ha. Diễn tuồng vừa ăn cướp vừa la làng đạt đấy. Xem như tôi đây được mở mang kiến thức cái gì là diễn tinh bẩm sinh. Cái khác không nói. Quý tiểu thiếu gia kia ám chỉ Đường Tinh là kẻ thứ ba cướp vị hôn phu của bạn tốt khá mắc cười. Thiếu tá Leslie người ta cũng đã giải thích rồi. Gia tộc liên hôn. Không liên quan tới bất luận tình cảm cá nhân gì. Dưới loại tình huống này, gặp được chân ái, người kia lại vừa lúc thích mình. Yêu đương chút sao lại thành thằng tồi rồi. Đường Tinh cũng là người vô tội. Chưa hiểu cái gì mà đã bị mắng lâu như vậy. Ai biết cái tên Quý tiểu thiếu gia kia soạn một bản báo cáo như vậy có phải là muốn dẫn dắt dư luận đi hắc Đường Tinh một đợt hay không? Nói thật, trộn lẫn cả ân oán cá nhân vào thảo luận nghiên cứu học thật nghiêm túc. Làm như vậy thật là lâu. Trong mấy fan của Đường Tinh mắng chửi Quý Không Thanh beta chiếm đa số. Những người này, phần lớn là cảm thấy Đường Tinh cũng là beta giống bọn họ. Không có thân phận alpha hay omega thêm vào. Còn có thể đạt được thành tựu lớn như vậy. Dành vinh quang cho beta. Mà Quý Không Thanh dưới con mắt của bọn họ chính là một omega kiêu căng bụng dạ hẹp hòi tính toán chi ly. Không có gì ngoài lớn lên đẹp hơn một chút. Cho nên mắng chửi không lưu tình chút nào. Ngoài mấy beta đó ra, cũng có một bộ phận alpha xuất phát từ niềm yêu thích và cảm kích với Đường Tinh. Đứng chung một hàng với Đường Tinh, bắt đầu chỉ trích Quý Không Thanh các loại. Nhưng mấy tên alpha này trăm triệu lần cũng không ngờ. Người đầu tiên đứng ra đáp trả không phải là bản thân tiểu thiếu gia Quý gia, mà là anh trai ruột của cậu, thiếu tá Quý Xuyên Bách. Quý Xuyên Bách trực tiếp đăng nhập tài khoản tinh võng của mình. Đăng một trạng thái, chửi em ông làm cái gì? Có bản lĩnh thì tới sâu lâu với ông đây này. Một đám alpha cả ngày cái rắm gì cũng không làm. Chỉ biết lên trên tinh võng làm anh hùng bàn phím. Khi dễ cả một omega nhỏ, cũng không chê mất mặt. Trạng thái này, tuy không chỉ tên nói họ, tính tổn thương không cao, nhưng tính vũ nhục cực cao. Bởi vì Quý Xuyên Bách không lâu trước đây mới thuận lợi đánh vào vòng bán kết. Hơn nữa trở thành tuyển thủ có khả năng đoạt giải quán quân nhất. Nhân khí bạo trướng, dòng trạng thái này vừa được đăng, lập tức làm cho nhiều người chú ý cùng nghị luận sôi nổi. Quý Xuyên Bách thiếu tá đỉnh cả a, búa đá của tên cuồng em trai. Hệ liệt đế quốc nợ tôi một ông anh trai. Khẽ meo meo hỏi một câu. Mấy người đang trèo CP anh em đó hả? Cái loại này sẽ bị đánh gãy chân đó. Theo sau đó, Duy Tư đặc biết được tranh luận trên Tinh Võng. Chậm một bước đăng nhập tài khoản xã hội cá nhân chia sẻ trạng thái của Quý Xuyên Bách. Trực tiếp bình luận, anh trai bận đi tham gia thi đấu cơ giáp. Thời gian quý giá, sợ là không có thời gian lãng phí cho mấy người dâu ria này. Solo hay là quần ẩu gì gì đó. Trực tiếp chạy tới tìm tôi. Hôm nay quả nhiên là ngày lành thích hợp ăn dưa. Nhóm quần chúng ăn dưa trên Tinh Võng ăn dưa không dừng được. Bàn về tính A, vẫn là thiếu tá Kiệt kéo Đức A hơn. Thiếu tá Quý Xuyên Bách chỉ khều solo. Ảnh lại điên tới nỗi kêu người ta quần ẩu. Đây là sức mạnh của tình yêu sao? Yêu yêu, JPG, A, chỉ một người mạnh mẽ. Manly, viết tắt của Alpha. Tôi phiên dịch dù mọi người chút ha. Ý của thiếu tá Kiệt kéo Đức chính là khi dễ Omega nhà ông. Hỏi ý kiến ông chưa? Không hổ là tình yêu thần tiên tôi chèo thuyền. Trộm để lại nước mắt hâm mộ. JPG, trong lúc fan đường tinh cùng đám học sinh của Milton Griffin giáo sư chửi nhau túi bụi. Quần chúng ăn dưa khác đang xem náo nhiệt ngon lành. Người phát ngôn của quân bộ bỗng nhiên đứng ra tỏ thái độ. Nói rõ quân bộ không lâu trước đây đã xác định bước đầu hợp tác cùng công ty thuốc gia tộc Leslie. Lúc này, fan đường tinh cảm thấy có quân bộ chống lưng. Càng hăng hái hơn, người phát ngôn của quân bộ cũng đã lên tiếng. Xí hỏi mấy người phán như thần đằng trên. Nói thuốc hồi phục cao cấp đường tinh nghiên cứu chế tạo có vấn đề mặt có đau không? Nhưng mấy fan của đường tinh cũng không thể vui được bao lâu. Bởi vì sau khi người phát ngôn của quân bộ lên tiếng ủng hộ thuốc hồi phục cao cấp đường tinh, thiếu tá Duy Tư đặc Kiệt kéo Đức đang nhậm chức tại quân bộ là người đầu tiên đứng ra công khai khiêu chiến người phát ngôn quân bộ. Quân bộ hợp tác với công ty dược nào đó? Cá nhân tôi không bình luận, nhưng chỉ đại biểu cho bản thân tôi. Tại đây công khai tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ không sử dụng thuốc hồi phục cao cấp của đường tinh. Lời này của Duy Tư đặc quả thực chính là xé thể diện của đường tinh ném xuống đất dẫm. Một chút cũng không chừa lối thoát cho người ta. Quý Xuyên Bách cũng rất tuyệt. Tuy rằng không công khai thách thức người phát ngôn quân bộ, nhưng lại bị nhóm quần chúng ăn dưa cẩn thận phát hiện. Thiếu tá Quý Xuyên Bách trước nay chưa từng giao lưu gì với thiếu tá Kiệt kéo Đức lén lút nhấn like cho bài lên tiếng của thiếu tá Kiệt kéo Đức. Nhóm quần chúng ăn dưa nghị luận sôi nổi. Có người cảm thấy thiếu tá Kiệt kéo Đức có thực lực hộ thê. Đã bá đạo lại ôn nhu. Khó trách tên cuồng em trai thiếu tá Quý Xuyên Bách cũng lén bấm like cho y, đương nhiên. Cũng có người cảm thấy thiếu tá Kiệt kéo Đức bị tình yêu hôn mờ cả đầu. Hùng hổ dọa người. Có hiểm nghi khi dễ beta. Tóm lại là ai nói cũng có lý riêng. Bởi vì Quý Xuyên Bách làm việc tùy tâm sở dục như vậy. Một chút cũng không màng toàn đại cục. Quý Nhận vẫn luôn tọa trấn ở quân bộ còn gọi cho Quý Xuyên Bách. Chửi anh một trận, bảo anh quản cho kỹ cái miệng mình. Không được tiếp tục nói hưu nói vượn. Quý Nhận mở miệng, Quý Xuyên Bách không thể không nghe. Lúc sau quả nhiên liền ngoan ngoãn câm miệng. Không tiếp tục công khai lên tiếng trên Tinh Võng. Tuy nhiên Quý Xuyên Bách lại ngầm quan sát động tĩnh của Duy Tư Đặc. Cũng may Duy Tư Đặc quả nhiên không làm anh thất vọng. Rất tự giác tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ không thanh. Nếu lúc này, vị hôn phu của đường tinh kiều địch Leslie ở đây, còn có thể đứng ra giúp đường tinh trò chuyện. Nhưng thật đáng tiếc, kiều địch Leslie bị xúi đi nhận nhiệm vụ cơ mật cấp cao của quân bộ. Đã sớm xuất phát đi hoang tinh dò quặng. Khi nào trở về, còn có thể trở về nguyên vẹn hay không? Bây giờ căn bản chẳng ai biết. Nhìn thấy đường tinh bị Duy Tư Đặc Kiệt kéo Đức chỉ tên nói họ công kích như vậy. Greater Rupert ngồi không yên. Cũng bắt đầu công khai lên tiếng ở tài khoản cá nhân của mình. Ủng hộ thuốc hồi phục cao cấp của đường tinh. Duy Tư Đặc Kiệt kéo Đức cùng Greater Rupert rằng co. Còn có Quý Xuyên Bách sống chết mặc bay. Vừa lúc xác định ba loại thái độ trong nội bộ quân bộ. Rupert gia tộc rõ ràng là phái bồ câu. Chủ trương bắt tay giảng hòa cùng quốc hội. Đồng thời cùng với gia tộc Leslie đại biểu cho thương giới mở rộng quan hệ hợp tác rộng khắp. Vì thế, thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích của quân bộ. Gia tộc Kiệt kéo Đức lại rõ ràng là phái chủ chiến. không chỉ công khai giương cờ phản đối hy sinh ích lợi của quân bộ, còn căm thù thái độ mềm yếu của gia tộc Rupert đến tận xương tủy, mà quý nhận đại biểu cho một bộ phận người còn lại trong phái trung lập, không giúp đỡ cả hai bên. Vừa nhìn, dường như đường tinh và thuốc hồi phục cao cấp của hắn ta trở thành pháo hôi khi người ngựa khắp quân bộ đấu tranh quyền lực. Nhưng theo sự tình chuyển biến bất ngờ, nhóm quần chúng ăn dưa mới đột nhiên phát hiện, đường tinh và thuốc hồi phục cao cấp của hắn không phải pháo hôi, mà đây là một loạt đấu tranh quyền lực. Hai cái dấu này trong bản QT nó vậy à MN. Khi mâu thuẫn thế lực khắp nơi trong quân bộ dần dần trồi lên mặt nước, Hiệp hội Dược tề Sư Đế Quốc bắt chuẩn thời cơ, bỗng nhiên ra tay, lập tức giáng cho đường tinh một đòn chí mạng. Sau Milton Griffin lại có vài vị Dược tề Sư cao cấp đứng ra công khai lên tiếng ủng hộ Milton Griffin và Quý Không Thanh. Lúc này, đường tinh xem như một người đứng mặt đối lập với nhóm Dược tề Sư cao cấp. Thế đơn lực mỏng, từ cố vô thân, giờ này khắc này, đường tinh cũng không rảnh đi ngắm hoa si bên Quý Nhận. Nhanh chóng dò hỏi tình huống từ hệ thống công lược, hệ thống. Tại sao lại như vậy? Mi giúp ta nghĩ cách nhanh lên. Công lược hệ thống không trả lời. Đây cũng là lần đầu tiên đường tinh gọi hệ thống trong đầu, nhưng lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Chính bản thân đường tinh cũng có chút luống cuống. Lúc này, hào quang vai chính của đường tinh vẫn còn, cho nên trên tinh võng vẫn có người tận tâm tận lực nói tốt cho hắn như cũ. Trời đất, nhìn cái đội hình hoa lệ Dược tề Sư cao cấp này coi. Đường tinh đây là muốn lấy sức lực của bản thân đối kháng toàn bộ giới Dược tề Sư sao? Đường tinh chẳng qua chỉ là một Dược tề Sư cao cấp mới được hiệp hội chứng thực. Vì sao mấy vị Dược tề Sư cao cấp thành danh đã lâu kia lại cùng nhau đứng ra chống lại hắn thế? Chẳng lẽ thật sự chắn đường hay ăn mất miếng bánh của ai hả? Càng nghĩ càng thấy ớn. JPG, lời không nói nhiều, ngẫm lại thuốc hồi phục cao cấp của đường tinh. Lại so sánh chút với thuốc hồi phục cao cấp của nhóm Dược tề Sư cao cấp này. Trong lòng mọi người hiểu chứ hả? Nhìn ánh mắt nè mấy người tự hiểu đi. JPG, đối mặt với suy đoán thuyết âm mưu của nhóm quần chúng ăn dưa, vài vị Dược tề Sư cao cấp cũng không cãi nhiều. Chỉ rất thản nhiên công khai công thức thuốc hồi phục cao cấp của mình ra cho toàn xã hội. Hơn nữa nói rõ trong công thức có chứa một loại vật chất hoạt tính đặc thù, vừa mang tính độc vừa mang tính dược, nhất định phải cẩn thận trong việc khống chế liều thuốc. Những lời này, ngoài một bộ phận nhỏ học sinh chuyên ngành dược học chân chính nghe lọt tai, phần lớn đều chỉ nghe cho xong náo nhiệt. Có gia tộc Leslie che mưa chắn gió cho đường tinh. Hơn nữa Greater Rupert toàn lực phối hợp, tình cảnh của đường tinh cũng đến nỗi bết bát. Sinh hoạt thường nhật vẫn quá tươi đẹp như cũ. Thậm chí còn có tâm tình chạy tới quân bộ, trộm sum xe Quý Nhận. Thẳng đến một ngày nào đó, quân bộ bỗng nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu từ kiều địch Leslie truyền về. Quân bộ lập tức phái cứu viện trước tiên. Đáng tiếc kiều địch Leslie không phải Quý Xuyên Bách. Tuy rằng hai người đều mang quân hàm thiếu tá, nhưng dù là năng lực lãnh đạo hay là năng lực cá nhân, kiều địch Leslie đều thua xa Quý Xuyên Bách. Cho nên lúc này đây, kiều địch Leslie dẫn đội, tình huống thương tổn của tiểu đội nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần Quý Xuyên Bách dẫn đội trong cốt truyện gốc. Ngay cả bản thân kiều địch Leslie cũng chỉ là may mắn nhặt về một cái mạng. Tinh thần lực chịu tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Sau khi trở lại thủ đô tinh, cả người kiều địch Leslie giống như gặp đả kích rất nghiêm trọng. Bộ dạng hốt hoảng hồ đồ, đầu óc không quá linh hoạt. Ngay từ đầu, người của gia tộc Leslie còn tưởng rằng đây chỉ đơn giản di chứng sau khi bị thương. Cũng không quá để ý, vẫn từng bước cho kiều địch Leslie sử dụng thuốc hồi phục cao cấp của đường tinh như cũ. Kết quả, tình huống của kiều địch Leslie càng ngày càng tệ. Tinh thần lực không những không khôi phục, ngược lại càng làm đầu óc trở nên hồ đồ. Người hầu phụ trách chăm sóc kiều địch Leslie thậm chí còn nghe được lời kiều địch Leslie nói mớ sau khi ngủ. Không bao lâu sau liền có tin tức truyền ra. Kiều địch Leslie dường như điên rồi. Biết được tin tức này, người khiếp sợ nhất không ai ngoài Đường Tinh, bởi vì kiều địch Leslie là mục tiêu công lược của mình. Dù tới tận hiện tại Đường Tinh cũng chưa hoàn toàn công lược kiều địch Leslie. Nợ hệ thống công lược một lượng lớn điểm tích lũy. Kiều địch Leslie nếu điên rồi, cũng không hồi phục được. Chẳng phải là nói đời này cũng không có khả năng hoàn toàn công lược sao? Vậy linh hồn mình thế chấp cho hệ thống công lược chuộc về thế nào? Tuy rằng công lược hệ thống chưa từng nói với Đường Tinh. Linh hồn đã thế chấp nếu không chuộc lại sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng bản năng của Đường Tinh ý thức được. Kết cục chắc chắn không phải thứ mà mình có thể chấp nhận. Đường Tinh hoảng sợ, hoang mang rối loạn mà chạy tới thăm kiều địch Leslie. Ai biết, kiều địch Leslie cảm xúc vốn dĩ đã không ổn định sau khi nhìn thấy Đường Tinh. Cảm xúc nháy mắt trở nên kích động. Nếu không phải chung quanh có bọn người hầu ngăn cản, hắn thậm chí còn muốn trực tiếp động thủ với Đường Tinh. Mọi người cũng không biết kiều địch Leslie vì sao lại hận Đường Tinh. Luống cuống tay chân tiêm thuốc an thần cho kiều địch Leslie. Phế đi phần lớn sức lực. Cuối cùng mới làm người ngủ được. Đường Tinh lúc này mới tìm được cơ hội. Rời đi khi lòng vẫn còn mang sợ hãi. Kế đó, Đường Tinh tâm hoảng ý loạn chạy đi tìm Greater Rupert. Muốn đạt được chút an ủi từ chỗ hắn. Kết quả lại là lần đầu tiên bị từ chối. Đến cả mặt Greater Rupert cũng không nhìn thấy. Đường Tinh rốt cuộc ý thức được tình huống không đúng. Về đến nhà, Đường Tinh bắt đầu điên cuồng gọi hệ thống công lược trong đầu. Đáng tiếc, mặc kệ Đường Tinh có gọi thế nào, mềm mỏng nói chuyện cũng vậy, la lối khóc lóc mắng to cũng thế. Hệ thống công lược đều không trả lời. Giống như hệ thống chưa công lược từng tồn tại. Một ngày một đêm qua đi, Đường Tinh thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, chốc lại khóc chốc lại cười. Tiểu tụy bất kham, chật vật không thôi. So với kẻ điên kiều địch Leslie này, chỉ có hơn chứ không có kém. Đường Tinh vĩnh viễn sẽ không biết. Hệ thống công lược bỗng nhiên biến mất. Cũng không phải bởi vì công lược hệ thống vứt bỏ Đường Tinh, mà là Không Thanh và hệ thống quản lý viên 666 trộm động tay động chân. Sớm tại lúc kiều địch Leslie gặp nạn ở Hoang Tinh, thân mang trọng thương, ý thức không rõ. Hệ thống quản lý viên 666 liền thừa cơ làm tới. Lấy ra mảnh nhỏ mà hệ thống công lược trộm gắn vào tiềm thức trong đầu kiều địch Leslie. Sau đó lần lại nguồn gốc, bắt được hệ thống công lược trốn trong đầu Đường Tinh. Sau đó không cần tốn nhiều sức đã chóc hệ thống công lược ra khỏi não Đường Tinh. Kiều địch Leslie sở dĩ điên điên khùng khùng chính là bởi vì hệ thống quản lý viên 666 thừa lúc hắn ý thức không rõ. Tinh thần lực yếu nhất, đơn giản lại thô bạo lấy mảnh nhỏ hệ thống công lược trộm gắn vào ý thức. Làm như vậy, tinh thần lực của kiều địch Leslie tuy rằng sẽ chịu một ít tổn thương. Nhưng nếu điều dưỡng tốt, cũng không phải không thể khôi phục. Nhưng người của gia tộc Leslie quan tâm loạn. Hơn nữa cực kỳ tin tưởng Đường Tinh và thuốc hồi phục cao cấp của Đường Tinh. Nhìn tình huống của kiều địch Leslie, không chút nghĩ ngợi đã đút cho kiều địch Leslie, thấy không có hiệu quả, còn không ngừng tăng liều thuốc. Tinh thần lực của kiều địch Leslie chính là bị điều này từng chút một hủy diệt. Còn bản thân Đường Tinh, sau khi bị hệ thống quản lý viên 666 mạnh mẽ gỡ hệ thống công lược, Đường Tinh cũng không phải không chịu ảnh hưởng. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là hào quang vai chính mà hắn có trên người. Tuy vậy, hệ thống công lược bị gỡ, hào quang vai chính cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, thậm chí ẩn ẩn có khuynh hướng vỡ vụn, mà đã không có hệ thống công lược dẫn dắt đi lầm hướng cùng với ảnh hưởng từ hào quang vai chính. Kiều địch Leslie và Greater Rupert sớm muộn gì cũng sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Đường Tinh không ngu, đầu tiên là công lược hệ thống bỗng nhiên biến mất, sau đó lại thấy được thái độ hoàn toàn trái ngược của kiều địch Leslie và Greater Rupert với mình. Đường Tinh đã nhạy bén nhận ra mọi chuyện không ổn, đang muốn thu thập hành lý rời khỏi thủ đô Tinh, nhưng còn hắn còn chưa kịp chạy đi đâu. Hắn đã bị đội cảnh vệ quốc dân chóc nã, khi Đường Tinh bị bắt, còn đang lớn tiếng kêu oan. Nhưng chờ đến khi đội viên đội cảnh vệ quốc dân lấy ra chứng cứ, chứng minh thuốc hồi phục cao cấp của Đường Tinh xác thật có vấn đề, đã tạo thành sự sụt giảm tinh thần lực của vài bệnh nhân. Đường Tinh lúc này mới như bị sét đánh, từ bỏ hấp hối dãy dụa. Đường Tinh nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, mọi chuyện tại sao lại thay đổi nhanh đến thế? Rõ ràng chỉ ngắn ngủn mấy ngày phía trước, trên Tinh Võng hắn còn có một lượng lớn người ủng hộ. Tình cảnh hiện giờ khi bị người của đội cảnh vệ quốc dân mang đi lại giống như chuột chạy qua đường. Nhà nhà đòi đánh, đối với Đường Tinh mà nói, điều duy nhất đáng ăn mừng chính là sau khi bị bắt sẽ không có cơ hội đăng nhập tài khoản cá nhân của mình. Cũng sẽ không cần phải chú ý nghị luận trên Tinh Võng. Càng không nhìn thấy những lời nhục mạ mình kia. Không khoa trương chút nào mà nói, hiện tại Đường Tinh ở trên Tinh Võng thật sự là bị mắng tới nổ đầu. Đặc biệt là những người đã từng truy phủng hắn, thoát phen rồi lại quay về càng tận hết sức lực mà dẫm đạp. Cái này gọi là kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Trong quá khứ, Đường Tinh đã từng cho những người này hy vọng vô hạn. Những người này cũng nâng hắn lên thần đàn mà truy phủng. Nhưng cuối cùng, Đường Tinh lại hung hăng làm những người này thất vọng. Bọn họ đương nhiên sẽ hận Đường Tinh đến nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là gia tộc Leslie. Kiều địch Leslie xem như đã phế hơn phân nửa. Công ty thuốc của gia tộc Leslie cũng bị tổn thất nặng nề. Thanh danh bị hao tổn. Từng cái một, gia tộc Leslie đều tính lên đầu Đường Tinh. Đương nhiên sẽ không bỏ qua tên đầu sỏ gây tội này. Nửa đời sau, Đường Tinh chú định sẽ chôn thân trong tù. Không được tự do. Đến lúc đó, từng ngày hắn sống chỉ biết càng ngày càng khó vượt qua. Đường Tinh trong cốt truyện gốc thanh danh quật khởi cũng là bởi dính chút hào quang khi hai giới quân chính tranh quyền đoạt lợi. Có ảnh hưởng của hào quang vai chính. Hơn nữa còn có hệ thống công lược phụ trợ. Cho nên hắn mới có thể thừa cơ đứng lên. Bước một bước L3N đỉnh cao đời người. Nhưng trong thực tại, vì có Không Thanh nhúng tay can thiệp. Kể từ khi Đường Tinh công lược nhân vật mục tiêu đầu tiên kiều địch Leslie, mọi việc đã không thuận lợi. Thậm chí còn công lược Quý Xuyên Bách thất bại. Lâm thời đổi thành một mục tiêu công lược khác Greater Rupert. Vô tình thay đổi vận mệnh rất nhiều người. Từ đây, một bước sai từng bước sai. Hệ thống công lược biến mất. Hào quang vai chính rách nát. Cuối cùng, người vốn dĩ hẳn nên trở thành người chiến thắng nhân sinh Đường Tinh ngược lại trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực. Cái gọi là tạo hóa trêu người. Đại khái chính là như thế. Cách chương.